Mãnh Long ngủ quên, chương 854, đây là thứ quái vậy gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, bang, răng rác, vào thời khắc này, khi cú đấm của Hồng Cường đánh vào bụng dưới của Lâm Thiệu Huy một cách mãnh liệt. Viên cảnh sát chỉ cảm thấy nắm đấm của anh như đập vào tường đồng, tường sắt dù nỗ lực muốn ẩn vào sâu hơn cũng vô ích. Đặc biệt là dưới áp lực mạnh mẽ, cẳng tay anh ta lập tức nhận lấy một cú sốc phản công mạnh mẽ. Nháy mắt xương gãy. A, khi tiếng hét thất thanh vang lên, tất cả mọi người đều bàng hoàng khi nhìn thấy Hồng Cường đang ôm cánh tay biến dạng của mình, điên cuồng lùi về phía sau. Ngụy Phượng Hoàng và tất cả những cảnh sát đều chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hồng Cường giằng nắm đấm, tại sao Lâm Thiệu Huy không bị thương, nhưng cánh tay Hồng Cường lại gãy? Điều này thật khó tin. Ngay lập tức cho dù là Ngụy Phượng Hoàng hay những viên cảnh sát còn lại đều đã thay đổi thái độ. Anh Cường, anh bị sao vậy? Cánh tay của anh, trời ơi, hỏng rồi. Anh Cường, vừa xảy ra chuyện gì thế này? Cậu ta không sao còn cánh tay của anh lại gãy. Những người này vây quanh Hồng Cường, liên tục đặt câu hỏi, khuôn mặt ai nấy đều vô cùng kinh hãi và khó hiểu. Tại thời điểm này, họ thậm chí còn nhìn thấy khuôn mặt Hồng Cường trắng như tờ giấy, không còn một chút máu. Đặc biệt anh ta còn nhìn Lâm Thiệu Huy như quỷ dữ. Cục trưởng, trong bụng cậu ta có thứ gì đó. Tôi dùng sức đấm vào bụng cậu ta, cảm giác như đụng phải tường đồng và tường sắt không thể làm cậu ta bị thương được. Thay vào đó, cú va chạm làm gãy tay tôi. Cái gì? Những lời của Hồng Cường khiến mọi người sốc hàng loạt. Họ không thể ngờ rằng có thứ gì đó ẩn trong bụng Lâm Thiệu Huy có thể làm gãy tay Hồng Cường. Hai người đi lên, cởi quần áo cậu ta ra xem tên khốn này đang cất giấu thứ gì. Nước da của Ngụy Phượng Hoàng tái đi, vẻ mặt cảm đạm. Và nghe thấy những lời này của ông ta. Hai viên cảnh sáng tuân lệnh đi về phía Lâm Thiệu Huy. Khi đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, hai người vội vã cởi áo của anh ta. Nhưng mà, khi ánh mắt họ đổ dồn vào bụng của Lâm Thiệu Huy, vẻ mặt của họ sững sờ và đông cứng lại. Không có được che giấu, những gì họ nhìn thấy chỉ là một lớp da rắn chắc màu đồng. Cơ bụng tám múi cứng như khối sắt, các cạnh và góc rõ ràng, không có dấu vết của chất béo. Còn hơn thế nữa. Phía trên cơ bụng độc nhất này, bọn họ nhìn thấy vô sáu vết sẹo. Vết sẹo, vết thương do súng bắn. Những vết sẹo giống như huy chương của nam giới, tượng trưng cho những cảnh sinh tử. Hai viên cảnh sát nhận lệnh cởi áo Lâm Thiệu Huy, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Đó là lần đầu tiên, họ nhìn thấy cơ bụng hoàn hảo như vậy. Lần đầu tiên họ nhìn thấy cơ bụng không chỉ cứng như sắt mà còn ẩn chứa sức mạnh kinh người, khiến người ta run sợ. Cục trưởng, cái này. Cậu ta là ai? Làm sao lại có nhiều vết thương ở bụng như thế này? Một cảnh sát hỏi, đồng thời băn khoăn, mới chỉ cơ bụng đã thế này, vậy còn toàn thân Lâm Thiệu Huy thì sao? E rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng người xung quanh, ngay cả Ngụy Phượng Hoàng cũng bắt đầu thấy da đầu tê dại. Đồ khốn kiếp Diệp Minh, cậu để tôi đi xử lý thứ quái vật gì thế này, cách trương.